Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1927, chương 1929, sảng khoái Tần Dương. Ầm ầm, trên bầu trời tầng tầng hắc vân điệp gia tăng, lôi điện xen lẫn, chập chờn sinh huy, theo một đạo nổ vang thanh âm. Cái kia từng đạo lôi đình phảng phất là bị bừng tỉnh cự xa đồng dạng. Cơ hồ là trong nháy mắt, chính là triển lộ ra dữ tợn lão nha. Hướng về Trần Vi Linh lời nói tiểu thân thể trùng kích mà xuống. Đây đã là đạo thứ 7 lôi kiếp. Không thể không nói, Trần Vi Linh đối với lần này lôi kiếp vẫn có hoàn toàn chuẩn bị. Cứ việc đến mặt sau có chút cố hết sức, nhưng bằng pháp bảo cũng có thể chống đỡ được lôi điện mà không bị bất cứ thương tổn gì. Cái này nữ nhân ngược lại là có chút tài năng. Tần Dương híp mắt xem một hồi, xoa xoa bên cạnh Lan Băng Dao tiểu đầu, nói ra, lần sau ta nghĩ biện pháp chính mình tạo một cái lôi trì, đặt ở trong nhà nhường các ngươi mỗi ngày tu luyện. Ân, sư phụ cố gắng, ta tin tưởng ngươi. Nhớ tới Tần Dương đem lôi bảo chi vân bóp thành lôi cầu bộ dáng, Lan Băng Dao ngược lại là không cảm thấy cái này sư phụ là đang khoác lác. Góc miệng giơ lên đẹp mắt nụ cười, khích lệ nói, theo cuối cùng một đạo lôi kiếp tiêu tán, Trần Vi Linh hoàn thành độ kiếp, so sánh với Hứa Gia Nhị thiếu đầy người tiên huyết bộ dáng, nàng ngược lại là không có chật vật như vậy. Chỉ bất quá sắc mặt cũng là thảm bạch đáng sợ, góc miệng tràn đầy đâm hồng huyết dịch, bước chân phù phiếm, tại áo bào trắng lão giả nâng xuống đi bên dưới lôi trì. Ta chờ ngươi, Trần Vi Linh hướng về phía Tần Dương cười lạnh, ước đoán tại trong lòng cũng đã nghĩ kỹ như thế nào giết ra hỏa này. Ngu ngốc, Tần Dương phun ra hai chữ, mặc kệ biết, ước chừng sau 20 phút. Rốt cục đến phiên Tần Dương. Tần Dương vỗ vỗ tay, duỗi người một cái, nhàm chán nói, rốt cục đến phiên ta. Ta nói các ngươi cái này lôi kiếp liền không thể nhân tình hóa một chút sao? Làm nhiều mấy cái, đại gia cùng một chỗ độ kiếp, thời gian là vàng bạc a. Chứng kiến Tần Dương một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, chúng tiên giả trong lòng bất mãn. Bọn họ xem thường nhất chính là loại này từ đại gia hỏa. Lại tăng thêm hôm qua Tần Dương giáo huấn một số người, mà kéo một chút cừu hận, khiến cho những người kia bức thiết hy vọng Tần Dương độ kiếp thất bại. Giả trang cái gì nghiêu bức, ước đoán nhiều nhất ba đạo lôi liền cho đánh ngã xuống. Cái này tiểu tử tiến lên hoàn toàn chính là lãng phí chúng ta thời gian. Nếu là hắn có thể độ kiếp thành công, ta ăn phân 3 cân. Cái này tiểu tử còn áp bản thân hắn 9 vạn. Thật là khôi hài. Đại gia xem chế diễu là được. Một hồi ta xem cái này tiểu tử làm sao xuống đài. Cũng đừng chết ở lôi trì bên trong. Ngoạc kép. Đám người ngươi một lời, ta một câu nói xong. Đồng thời không tận lực hạ giọng, truyền đến Tần Dương ba người trong tai. Lan Băng Dao rất chịu không nổi chính mình sư phụ bị người nhục nhã. Lạnh lùng nói, một đám đầu óc tiến vào nước sâu kiến. Chính mình cái gì mặt hàng, cũng lấy vì người khác giống như ngươi. Nghe nói như thế, chúng tiên sắc mặt khó coi. Nhưng đối với mới là một cái siêu cấp mỹ thiếu nữ, cũng không tiện đi tranh luận, chỉ có thể đem oán khí quăng tại Tần Dương trên thân. Chờ đợi cái này tiểu tử xấu mặt, Tần Dương đi vào lôi trì, ao bên trong từng đầu dòng điện như dây leo đồng dạng leo lên hắn thân thể. Tỏa ra ánh sáng lung linh, phát ra lốp bốp thanh âm, da rẻ truyền đến từng đợt tê dại cảm giác. Cái này địa phương xoa bóp rất không tệ, về sau nhường Triệu Băng Ngưng mở lôi điện xoa bóp cửa hàng. Giật giật khỏe mạnh hơn. Tần Dương âm thầm suy nghĩ, tại Tần Dương tiến vào lôi trì về sau, nơi xa nhìn chằm chằm vào hắn Lý Hồng Liên khóe môi nhất câu. Vụng trộm cho sự tình thương lượng trước hoa đẹp y lão giả đánh cái ánh mắt. ra hiệu hắn bắt đầu hành động, mà giờ khắc này áo bông lão giả lại có điểm sợ. Chỉ nữ đế Cỗ Kiệu, sợ nhắm trúng nữ đế không cao hứng. Lý Hồng Liên lắc đầu, chỉ không trung Triệu ra phương hướng, biểu thị sẽ làm nhất định. Hai người dùng ám ngữ giao lưu nửa ngày, áo bông lão giả cuối cùng vẫn gật gật đầu, đi đến lôi trì bên cạnh một cái khống chế trận pháp bên trong. Vụng trộm xê dịch mấy khối linh thạch, đem trận pháp cải biến một chút. Theo trận pháp cải biến, lôi trì bên trong điện mang trong nháy mắt sôi trào lên. Như nước sôi đồng dạng chuyển động, thậm chí một chút điện mang ngưng tụ thành từng đoàn kinh người sấm chớp mưa bão. Mỗi một tấc không gian đều bộc phát ra kinh khủng quang hoa. Chìm ngập Tần Dương thân thể, có chút hoảng sợ. Cùng lúc đó, từng đạo kết giới hoành lập mà lên, đem Tần Dương cùng Lôi Vân nhốt ở bên trong. Kết giới này cùng phía trước những cái kia độ kiếp người hoàn toàn không giống. Cho dù Tần Dương độ kiếp thất bại, cũng không có cách nào trốn tới, trừ phi chín đạo lôi kiếp toàn bộ hàng xong. Có chuyện như vậy, lôi trì ra vấn đề. Vây công đám người toàn bộ đều thấy không thích hợp. Kinh ngạc không thôi, chính trong Kiệu Vong Ưu trong lòng bỗng dưng siết chặt, lạnh giọng hỏi, lôi trì chuyện gì xảy ra? Cái kia áo bông lão giả mắt nhìn Lý Hồng Liên, kiên trì tiến lên chắp tay nói ra, nữ hoàng bệ hạ, có thể là phía trước độ kiếp nhân số quá nhiều, dẫn đến lôi trì trận đồ xuất hiện dị thường, lão phu liền đi sửa chữa, rất nhanh liền tốt. Ngươi làm chấm là kẻ ngu sao? Vong Ưu giọng dịu dàng quát, một cỗ bàng bạc uy áp bộc phát mà ra, dọa đến áo bông lão giả vội vàng quỳ xuống đất, thân thể run rẩy, hối hận chính mình cử động. Liền tại Vong Ưu chuẩn bị đi cứu Tần Dương lúc, lại nghe được xen lẫn tương đương sai điện mang bên trong truyền đến Tần Dương thanh âm, thoải mái a, thật mụ nó thoải mái. Lại nhiều đến điểm, cái này xoa bóp coi như không tệ a. Nghe thanh âm, thật là đang hưởng thụ. Đám người mộng trụ, cùng nhau nhìn chằm chằm lôi trì. Quả thật chứng kiến Tần Dương thân ảnh ở bên trong nhàn nhã nằm. Hẳn là phiêu phù tại dòng điện bên trong. Phảng phất du động lá cây. Chuyện này, vậy mà không có chuyện gì. Hầu như toàn bộ tiên giả trừng to mắt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn qua lôi trì bên trong thân ảnh. Đáng chết ra hỏa, thất vọng nhất không gì bằng Lý Hồng Liên. Chứng kiến Tần Dương hài lòng bộ dáng, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể chạy tới một trường đánh chết hắn. Ngẩng đầu nhìn mắt Lôi Vân, hắn lại nổi lên một tia cười lạnh. Tiểu tử thúi chớ đắc ý, mặt sau có ngươi nếm mùi đau khổ. Âm âm. Hắc vân như mực nước đồng dạng chậm rãi lan tràn mà ra. Cái kia chói mắt thiểm điện lam quang gấp gáp chỉ qua. Răng rắc tiếng sấm thuận theo oanh minh chấn người tâm nắm chặt. Đại địa lay động, không tốt, lôi trì phát sinh dị thường. Cũng sẽ dẫn phát lôi kiếp dị thường. Cái này lôi kiếp lực lượng sợ là mạnh hơn rất nhiều a. Có người kinh hô nói ra. Đám người ngẩng đầu nhìn so với phía trước kinh khủng mấy lần Lôi Vân, đều là trong lòng run sợ, tê cả da đầu, cái này lôi kiếp cũng quá dọa người, mà vừa rồi cái kia mấy cái độ kiếp thành công tiên giả, lúc này chứng kiến cái này dọa người một màn, cũng là bạch bộ mặt, âm thầm may mắn không phải chính mình độ kiếp thời điểm ra vấn đề. Bằng không loại này lôi điện bọn họ thật đúng là chống đỡ không được. Hừ, liền lão thiên gia đều nhìn không được. Muốn thu thập tên vương bát đản này. Lúc này cao hứng nhất tự nhiên là Đông Hoa kiếm phái đại tiểu thư Trần Vi Linh. Đang khiếp sợ kinh khủng lôi kiếp đồng thời. Cũng đang giễu cợt Tần Dương vận rủi. Khắp khuôn mặt là đắc ý nụ cười. Nữ đế do dự muốn hay không xuất thủ ngăn cản. Nếu như ngăn cản, dù là đối với Tần Dương tu luyện cực kỳ không ổn. Dù sao đây là tại độ kiếp, không thể có bên ngoài người tham gia. chính là nếu như không hỗ trợ, Tần Dương sợ là có sinh mạng nguy hiểm. Trong lòng cân nhắc một phen, quyết định xem trước một chút Tần Dương ứng phó như thế nào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.